Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 106, 3 ngày thời gian. Góc truyện audio.com. Ánh sáng bình minh, bộ luyện sư nhẹ nhàng nỉ non. Tuy nhiên nàng không hiểu nhiều lắm bốn chữ này ý tứ. Nhưng nàng thấy được Lâm Xuyên khóe miệng một màn kia vui vẻ. Chỉ cần Lâm Xuyên cảm thấy tốt, nàng liền không sao cả. Hơn nữa cái tên này như thế nào nghe, đều muốn so Tần Lãng những cái kia ngạo thiên các loại đáng tin cậy rất nhiều. Tổ chức Akatsuki, ánh sáng bình minh, tốt a, ngươi là lão đại, ngươi định đoạt. Tần Lãng liếc mắt, bất đắc dĩ nói, hắn vẫn cảm thấy ngạo thiên, chiến hồn các loại bá khí. Tin tưởng ta, cái tên này sẽ ở tương lai một ngày nào đó, vang vọng toàn bộ tu chân giới. Chúng ta sẽ trở thành đẩy ra cái thế giới này mây mù ánh sáng bình minh. Lâm Xuyên đối với Tần Lãng cùng bộ luyện sư nói nghiêm túc. Bất quá trước đây, các ngươi tốt nhất đừng lộ ra tự mình là tổ chức Akatsuki thành viên. Nếu như đến cần dùng tên Akatsuki đến hành tẩu đại lục một khắc này, ta sẽ nói cho các ngươi biết nên làm như thế nào. Đến lúc đó, chúng ta sẽ theo danh hiệu hình thức xuất hiện tại đại lục Nam Minh. Lâm Xuyên nghĩ nghĩ rồi nói ra. Lâm Xuyên ca ca là không phải rất sớm trước kia liền có thành lập tổ chức Akatsuki ý nghĩ. Bộ luyện sư nhìn thấy Lâm Xuyên tựa hồ kế hoạch rất nhiều. Tò mò hỏi, đúng là rất sớm trước kia liền có ý nghĩ này rồi. Chỉ là một mực không có nói cho các ngươi biết, chúng ta tổ chức người này sẽ không nhiều. Tối đa cũng liền 10 cái thành viên trung tâm, người bên ngoài sau này hãy nói. Cho nên với tư cách mới bắt đầu nhất 3 cái thành viên. Hai người các ngươi có được cố gắng, không nên bị về sau gia nhập người bỏ rơi quá xa nha. Lâm Xuyên vừa cười vừa nói, yên tâm đi, có ngươi tại bên người làm mục tiêu, muốn siêu việt chúng ta cũng không phải sự tình dễ dàng như vậy. Ngươi chớ quên, ta cùng bộ luyện sư đều không phải đơn thuộc tính tu sĩ. Luyện khí kỳ thiên phú có lẽ không rõ ràng, nhưng đã đến trúc cơ kỳ, vậy coi như là mặt khác một phen cảnh tượng, đến lúc đó cùng giai trong có thể chiến thắng chúng ta thật là không có mấy người. Tần Lãng tự tin nói, tốt, ta chờ đám các ngươi cường đại lên cái kia một ngày. Lâm Xuyên phất phất tay, quay người ly khai bộ luyện sư nơi ở 3 ngày thời gian. Lâm Xuyên không có trốn ở trong động phủ tu luyện, mà là đi Tiểu Linh Phong bên trên tàng thư các, nơi này có rất nhiều về Lâm gia phong thổ, Hỏa Quốc hiện trạng vân thưởng thức tính sách vở. Lâm Xuyên dùng 3 ngày thời gian đi đọc qua những này trước kia một mực không có để ý đồ vật. Bởi vì một khi đi ra Lâm gia, hắn cần biết đến không chỉ là như thế nào đi chiến đấu, còn muốn biết rõ các loại thế lực, tập tục, cùng với một ít thành thị vị trí địa lý. Ví dụ như bọn hắn đích đến của chuyến này Dương An Thành. Ví dụ như Hỏa Quốc bát đại gia tộc, còn có những cái kia cường đại tông môn thế lực, hắn cần làm tinh tường những ngưỡng người kia có thể động đấy. Những người kia gặp được sau là cần ẩn nhẫn. 3 ngày sau, Lâm Xuyên theo tàng thư các đi ra, trực tiếp đi Lâm Lung ở lại cái kia ngọn núi. Tìm ta có chuyện gì không? Lâm Lung thanh âm như trước lành lạnh. Phảng phất không có chút nào cảm tình, ta phải ly khai Lâm gia một thời gian ngắn, cần ngươi ngự kiếm mang bọn ta tổ 3 người ra Lâm gia. Lâm Xuyên gọn gàng dứt khoát nói rõ ý đồ đến, ngươi cho rằng ta là của ngươi người hầu không? Lâm Lung mắt lạnh nhìn Lâm Xuyên, không có trực tiếp ra tay đã là cho Lâm Xuyên rất lớn mặt mũi. Ta sau khi đi, ngươi có thể sử dụng Tiểu Linh Phong động phủ tu luyện. Lâm Xuyên đem giao dịch điều kiện nói thẳng ra, Lâm Lung chân mày hơi nhíu lại, trong động phủ linh khí so bên ngoài đầy đủ rất nhiều. Tuyệt đối là tu luyện đất lành nhất điểm, đã có thể như vậy đáp ứng Lâm Xuyên, nàng lại cảm thấy lợi cho Lâm Xuyên quá. Đừng suy nghĩ, đây là của ta Tiểu Linh Phong, nếu như ta cho ngươi ly khai, ngươi nhất định phải ly khai, giao dịch này rất có lợi nhất đấy. Lâm Xuyên khẽ cười nói, ngươi tại sao phải ly khai Tiểu Linh Phong, chẳng lẽ không biết bên ngoài có rất nhiều người đối với ngươi nhìn chằm chằm. Lâm Lung đột nhiên có chút tò mò mà hỏi, ngươi đây là đang quan tâm ta sao? Ha ha, ta tự nhiên biết bên ngoài những người kia nghĩ cách, cho nên không phải cho ngươi mang bọn ta đến sao? Nếu như dựa vào ta tự mình chậm gì gì đi ra ngoài. Đợi đến lúc Lâm ra bên ngoài, đoán chừng đều có như núi kêu biển gầm sát thủ muốn nghênh đón ta nữa nha. Lâm Xuyên vừa cười vừa nói, một điểm không có gặp phải nguy cơ khẩn trương cùng lo nghĩ. Lâm Lung có chút nheo mắt lại, tinh tế đánh giá Lâm Xuyên, nàng biết rõ Lâm Xuyên thực lực cường đại, nhưng điểm tin tưởng này rất nhiều người cũng biết, nói cách khác, bọn hắn thật sự muốn giết Lâm Xuyên mà nói. Phái đi ra đã có thể không chỉ là luyện khí kỳ sát thủ đơn giản như vậy. Rất có thể là trúc cơ kỳ cường giả, nhưng mà Lâm Lung nhìn hồi lâu, cũng không có nhìn ra Lâm Xuyên có chút khẩn trương thần sắc lo âu. Hắn vẫn là bình tĩnh như vậy lạnh nhạt, cùng bọn họ lần thứ nhất tương kiến lúc tưởng như hai người. Hắn đến cùng từ đâu tới tự tin có thể còn sống trở về. Nhưng lại mang theo hai cái vướng víu. Lâm Lung thầm nghĩ trong lòng, nhưng trên mặt nàng gật đầu đáp ứng Lâm Xuyên yêu cầu. Tốt, vậy định như vậy, chúng ta một lúc lâu sau xuất phát, Lâm Xuyên nói xong, tiêu sái quay người rời đi. Bộ luyện sư nơi ở, Lâm Xuyên đi tới thời điểm lại là cả kinh. Bởi vì hắn phát hiện gần kề 3 ngày thời gian, bộ luyện sư vậy mà đột phá luyện khí kỳ 6 tầng. Đạt đến luyện khí kỳ 7 tầng. Nhanh như vậy tốc độ, nhường Lâm Xuyên cũng không khỏi hơi kinh ngạc, mà khi hắn phát hiện Tần Lãng tu vi cũng đạt tới luyện khí kỳ 7 tầng lúc. Trong lòng đại khái đoán được một ít, các ngươi, Lâm Xuyên vừa định nói ra hắn phỏng đoán, lại bị Tần Lãng trực tiếp đã cắt đứt, không cần đoán rồi, hai người chúng ta đem một mai trúc cơ đan tan ra sau. Phân thứ lượng nhỏ phục dụng rồi. Lần trước ngươi quyết đấu thắng tới trúc cơ đan rất nhiều. Chúng ta chỉ là muốn tại trước khi đi ra tận khả năng tăng lên tu vi. Không đến mức kéo dài ngươi chân sau. Không hơn, Tần Lãng đi thẳng vào vấn đề nói. Loại này cưỡng ép tăng cao tu vi sự tình các ngươi còn là bớt làm tốt. Không cần phải vì điểm ấy lực lượng mà phục dụng đan dược tăng cao tu vi. Đối với các ngươi tương lai tu luyện không có lợi đấy. Lâm Xuyên lắc đầu cười khổ nói, Lâm Xuyên ca ca yên tâm đi, chúng ta phục dụng liều thuốc không nhiều lắm, chỉ là đem chúng ta lắng đọng tiềm lực phóng ra một bộ phận đi ra. Đối với chúng ta mà nói ảnh hưởng không lớn, chỉ cần dùng nhiều chút thời gian củng cố là được rồi. Bộ luyện sư mỉm cười giải thích nói, Lâm Xuyên không nói thêm gì nữa, vì tiện hàn huyên sau khi... Hắn liền đi mặt khác vài tòa đỉnh núi, cùng Hàn Thanh, Pháp Dạ, Trương Nhạc Dương bọn người đem hắn rời đi sự tình nói một lần. Khai báo một sự tình sau liền về tới bộ luyện sư nơi ở chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Chúng ta đi thôi, Lâm Xuyên mời đến hai người đuổi kịp, trực tiếp hướng Lâm Lung nơi ở đi đến. Chúng ta đây là muốn đi làm gì vậy? Tần Lãng không hiểu hỏi, ta nói với Lâm Lung tốt rồi. Nàng mang bọn ta đi ra ngoài. Không phải vậy chúng ta dạng này gióng trống khua chiêng ly khai. Sẽ khiến quá nhiều người chú ý, còn chưa tới bên ngoài. Đoán chừng sẽ bị người vây đánh rồi. Lâm Xuyên thuận miệng nói ra. Ai ngờ Tần Lãng cũng không có bắt lấy Lâm Xuyên giải thích trọng điểm. Ngược lại đem lực chú ý bỏ vào một cái làm cho người im lặng tiêu điểm trên. Vãi, Lâm Xuyên ngươi thật lợi hại. Vậy mà có thể trực tiếp mệnh lệnh Lâm Lung rồi. Chẳng lẽ ngươi cùng với nàng thật sự có một chân? Lâm Xuyên một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Đang chuẩn bị quay đầu đánh một chầu Tần Lãng lúc. Một trận gió âm thanh thổi qua. Lâm Lung mặt mũi tràn đầy sương lạnh xuất hiện tại 3 người trước mặt. Cách Trương,